Hồi thứ 47. Thánh tăng đêm vướng sông Thông Thiên, hành giả thương tình cứu con trẻ. Lại nói chuyện quốc vương ngồi tựa ngai vàng, nước mắt tuôn ra như suối, nức nở khóc mãi tới lúc chiều tối vẫn chưa thôi. Hành giả bước tới lớn tiếng nói: "Bệ hạ làm sao ngu muội đến thế? Thi hài bọn đạo sĩ quẳng ở đằng kia, một đứa là hổ, một đứa là hươu, còn Dương Lực là một con dê sồm. Không tin cứ vứt xương ra mà xem, người ta đâu có loại xương cốt như thế. Chúng vốn là những loài thú rừng thành tinh, hùa nhau đến đây để hại bệ hạ. Vì khí số của bệ hạ còn vượng, nên chúng chưa dám ra tay đấy thôi. Nếu quá 2 năm nữa, khí số bệ hạ suy bại, chúng hãm hại tính mạng bệ hạ ngay. Lúc ấy, một dải giang sơn của bệ hạ sẽ lọt vào tay chúng. May có chúng tôi đến sớm, diệt trừ yêu quái, cứu bệ hạ thoát chết. Vậy bệ hạ còn khóc cái nỗi gì? Hãy mau mau trả lại điệp văn để chúng tôi đi cho rồi." Quốc vương nghe nói như vậy mới tỉnh ngộ. Các quan văn võ đều tâu: "Những xác chết quả nhiên là hươu trắng, hổ vàng. Hài cốt trong vạc dầu đúng là xương dê. Lời nói của vị thánh tăng đúng đấy." Quốc vương nói: "Đã vậy chúng tôi xin cảm tạ thánh tăng. Bây giờ trời đã tối rồi." Bèn ra lệnh: "Quan thái sư, hãy tạm mời thánh tăng tới chùa Trí Uyên. Sớm mai khai chiều mở cửa đông các, sai quan Quang Lộc tự tay đặt tiệc chay để tạ ơn các ngài." Đoạn tiễn thầy trò đến chùa nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, lúc tảng sáng, quốc vương thiết triều hội họp trăm quan truyền lệnh: "Mau mau treo khắp 4 cửa ô, các đường phố, bàng gọi các nhà sư về." Một mặt sai bày tiệc lớn, nhà vua ngồi xa giá, ra khỏi triều, đến cổng chùa Trí Uyên, mời đoàn tam tạng cùng vào điện đông các dự tiệc. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện số nhà sư thoát chết, nghe tin có bảng gọi sư, ai nấy mừng rỡ kéo nhau vào thành tìm Tôn Đại Thánh, nộp trà màu lông và tạ ơn. Khi tiệc đã tan, điệp văn đã đổi, quốc vương cùng hoàng hậu, phi tần, 2 ban văn võ, tiễn thầy trò tam tạng ra ngoài triều đình. Số nhà sư kia quỳ xuống bên đường nói: "Thưa ngài Tề Thiên Đại Thánh, chúng tôi là những nhà sư thoát nạn trên bãi cát hôm nào, nghe tin ngài đã diệt trừ yêu quái, cứu sống chúng tôi, lại đội ơn nhà vua treo bảng chiêu tăng. Hôm nay tới đây xin trả lại ngài màu lông và cúi đầu cảm tạ ơn trời biển." Hành giả cười hỏi: "Các ngài đến bao nhiêu người?" Các nhà sư thưa: "Đủ 500 người, không thiếu một ai ạ." Hành giả dùng mình thu lại sợi lông, đoạn nói với tất cả mọi người, vua tôi tăng tộc rằng: "Số hòa thượng này chính là do tôi tha ra. Xe cộ cũng do lão tôn đẩy qua 2 lần cửa xuyên qua con đường sống trâu rồi đập nát vụn. 2 yêu quái kia cũng chính do tôi giết chết. Hôm nay diệt hết yêu tà mới biết là thiền môn có đạo. Vậy từ nay về sau, chớ có làm quàng tin nhảm. Mong mọi người hãy coi tam giáo là một, kính đạo trọng tăng, nuôi dưỡng nhân tài, ta sẽ giữ gìn cho giang sơn các ngài vững bền mãi mãi." Quốc vương nghe xong cảm tạ mãi không thôi, rồi tiễn đưa thầy trò ra tận ngoài thành. Chuyến đi này, một già ân cần cầu kinh Phật, nỗ lực tu trì sáng nhất nguyên. Thầy trò lên đường, ngày đi đêm nghỉ, khát uống đói ăn, thấm thoát xuân hết hè tàn, tiết thu đã đến. Một hôm trời đã sẩm tối, đường tăng dừng cương ngựa hỏi: "Đồ đệ ơi, đêm nay ngủ trọ ở đâu nhỉ?" Hành giả đáp: "Thưa sư phụ, người xuất gia không nên nói lời của người tại gia như thế." Tam tạng hỏi lại: "Thế nào là người tại gia, người xuất gia?" Hành giả thưa: "Người tại gia lúc này là giường êm đệm ấm, trong lòng ủ con, bên lưng quàng vợ, ung dung khoan khoái đánh giấc ngon lành. Còn chúng ta là những người xuất gia đâu có được như thế, mà là dầm sương dãi nắng, ăn gió nằm mưa, có đường thì đi, không đường thì nghỉ. Bát Giới nói, sư huynh ơi, sư huynh chỉ biết một mà không biết hai. Như hôm nay đường đi gồ ghề khấp khểnh, vai tôi gánh nặng thực là vất vả, vậy phải tìm chỗ trọ, đánh một giấc thoải mái, di dưỡng tính tình thì sáng mai mới gánh được chứ, nếu không tôi lại không ngã gục xuống ấy à. Hành giả nói, nhân lúc trăng sáng đi thêm một đoạn nữa, gặp chỗ nào có nhà dân thì nghỉ. Mấy thầy trò chẳng biết làm thế nào, đành nghe theo hành giả tiếp tục tiến bước. Đi được một lát, bỗng nghe thấy tiếng sóng ầm ầm. Bát Giới nói, thôi thế là đến chỗ cùng đường rồi. Sa Tăng nói, chắc là một con sông chặn ngang lối. Đường Tăng hỏi, vậy làm sao mà vượt qua được? Bát Giới thừa, để con đo xem nông sâu thế nào. Đường Tăng nói, Ngộ Năng, chớ có nói lung tung, nước nông sâu làm cách nào đo được? Bát Giới thừa, lấy một hòn đá bằng quả trứng ngỗng ném xuống, nếu bọt bắn tóe lên là nông, còn nếu thấy ủng ục chìm xuống là sâu. Hành giả nói, chú em thử đi xem nào. Chú ngốc vớ một hòn đá ném xuống mặt nước, chỉ nghe thấy tiếng ủng ục, tầm cá nổi lên, hòn đá chìm xuống đáy, bèn nói, sâu lắm, không qua được. Đường Tăng nói, con mới thử nông sâu, nhưng chưa biết nó rộng hẹp ra sao mà. Bát Giới thừa, cái đó thì còn chịu. Hành giả nói, để con xem. Đoạn nhảy vèo một cái lên không trung, đăm đăm quan sát, chỉ thấy mênh mang ánh trăng bạc, bát ngát nước liền trời, dòng thiêng chìm hoa nhạc, sông rộng chứa muôn nơi, nghìn tầng sóng cuồn cuộn, vạn dặm nước đầy vơi, đầu bến không ánh lửa, bãi xa cỏ loi thoi, bao la như biển cả, bến bờ tít mù khơi. Đại Thánh vội thu mây hạ xuống bờ sông nói, sư phụ ơi, rộng lắm, không qua được. Cặp mắt lửa ngươi vàng của lão tôn ban ngày nhìn xa được nghìn dặm, việc giữ lành biết hết. Ban đêm cũng nhìn được xa khoảng 500 dặm, thế mà hôm nay còn chẳng nhìn thấy bờ, vậy không biết rộng đến chừng nào. Tam Tạng cả sợ, chẳng nói nên lời, chỉ nghẹn ngào hỏi, đồ đệ ơi, vậy thì biết làm thế nào? Sa Tăng đáp, sư phụ đừng khóc, thử nhìn xem cái gì đứng đằng kia kìa, có phải là người không? Hành giả nói, có lẽ là người đánh cá đang quăng lưới, để tôi đi hỏi xem. Ben cầm gậy sắt, chạy rảo tới nơi xem. Chà, không phải người mà là một tấm bia đá. Trên tấm bia có 3 chữ triện to, phía dưới là 2 dòng chừng 10 chữ nhỏ. 3 chữ lớn là sông thông thiên, 10 chữ nhỏ là rộng quá 800 dặm, từ xưa ít người qua. Hành giả gọi, sư phụ ơi, lại đây mà xem. Tam Tạng xem xong, nước mắt lã chã nói, đồ đệ ơi, năm xưa ta từ biệt Tràng An, cứ tưởng đường sang phương Tây dễ dàng, có ngờ đâu lắm yêu ma cách trở, nhiều sông núi ngăn đường thế này. Bát Giới nói, sư phụ ơi, nghe mà xem, có tiếng trống chiêng ở đâu đấy? Hay là người ta làm cơm chay nhỉ? Chúng ta tạm đến xin cơm ăn, hỏi bến tìm đò, rồi ngày mai qua sông. Tam Tạng lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng chiêng trống, bèn nói, không phải là nhạc khí của đạo gia, mà đúng là nhà chùa làm lễ, chúng ta đến đó thôi. Hành giả đi trước dắt ngựa, nhằm chỗ có tiếng nhạc đi tới. Chỗ này có đường xá gì đâu, phải bước thấp bước cao, vượt qua bãi cát, thì thấy một xóm nhà dân, chừng độ 400-500 nóc nhà, xem ra cũng có vẻ phong quang. Chỉ thấy đường thông sườn núi biếc, bờ dọc con khe xanh, trốn trốn cửa xài khép, nhà nhà rào trúc quanh, đầu bãi cò ngủ chập, ngọn liễu quạ kêu rinh, nhịp chày xa văng vẳng, tiếng sáo gợi ân tình, ngổ tía trăng lay động, lau vàng gió rung rinh, chó sủa quanh đầu xóm, ngư ông ngủ bến gành, đèn tắt đêm thanh vắng, giữa trời vầng trăng thanh, hương bèo đưa thoang thoảng, bờ tây gió dập dềnh. Tam Tạng xuống ngựa nhìn thấy một ngôi nhà ngay đầu đường, ngoài cửa có trồng một cây phướn. Trong nhà đèn nến sáng choang, khói hương nghi ngút, bèn nói. Ngộ Không ơi, chỗ này còn hơn hốc núi bãi sông, dưới mái hiên che chắn sương lạnh, yên tâm ngủ kỹ. Con đừng vào vội nhé, để ta đến cổng nhà chủ hỏi đã. Nếu họ bằng lòng cho trọ, ta sẽ gọi các con. Nếu họ không ưng, cũng đừng giở trò hung bạo. Các con mặt mũi xấu xí, người ta dễ sợ, thành ra rắc rối, chẳng có chỗ mà trọ đâu. Hành giả nói, đúng lắm, sư phụ cứ đi trước đi, chúng con chờ đây. Tam Tạng bèn bỏ nón lá để đầu trần, vuốt lại tà áo, chống cây gậy tích trượng, bước vào cổng ngôi nhà, thấy cánh cửa mở hé, nhưng cũng không dám tự tiện đi vào. Được một lát, thấy một cụ già từ trong bước ra, cổ đeo tràng hạt, miệng niệm A-di-đà Phật. Cụ già ra đóng cổng, Tam Tạng vội vàng chắp tay cất tiếng gọi. Chào cụ cho bần tăng hỏi một chút. Cụ già chào lại rồi nói. Vị hòa thượng này đến chậm rồi. Tam Tạng nói, cụ nói sao ạ? Cụ già nói, đến chậm chẳng còn gì nữa. Nếu đến sớm một chút, nhà tôi đây có làm cơm mời tăng, tha hồ ăn no, 3 thừng gạo giã, 1 tấm vải trắng, 10 đồng tiền đồng. Thế mà tại sao ngày bây giờ mới tới? Tam Tạng nghiêng mình nói, thưa cụ, bần tăng không phải là người đến xin cơm chay. Cụ già hỏi, không đến xin cơm chay thì đến đây có việc gì? Tam Tạng đáp, chúng tôi là nhà sư nước Đại Đường bên phương Đông, vâng mệnh nhà vua sang phương Tây lấy kinh. Hôm nay qua xóm nhà, trời đã tối sầm, lại nghe thấy có tiếng chiêng trống, nên đến xin ngủ nhờ một đêm, sáng mai lên đường. Cụ già xua tay nói, hòa thượng ạ, người xuất gia không nên nói dối. Từ nước Đại Đường bên phương Đông tới chỗ chúng tôi đây có đến 400-500 nghìn dặm đường. Ngài đi một mình làm sao tới được? Tam Tạng thưa, cụ nói rất phải. Tôi còn 3 người đồ đệ, gặp núi mở lối, gặp sông bắc cầu, hộ vệ bần tăng suốt dọc đường, nên mới tới đây được. Cụ già nói, có đồ đệ, sao họ không cùng đi với ngài? Đoạn cụ già gọi, mời vào, nhà chúng tôi có chỗ nghỉ đấy. Tam Tạng quay đầu gọi to, các đồ đệ ơi, vào đây. Hành giả vốn tính nóng nảy, bát giới sinh ra đã thô lỗ, xà tăng thì lì lợm. 3 người nghe thấy tiếng sư phụ gọi, bèn dắt ngựa gánh hành lý, bất kể hay dở, ùa cả vào như một trận gió. Cụ già nhìn thấy sợ quá ngã lăn ra đất, miệng lắp bắp, yêu quái đến. Tam Tạng đỡ cụ già dậy nói, cụ đừng sợ, không phải yêu quái đâu, đồ đệ của tôi đấy. Cụ già run rẩy nói, sư phụ trông đẹp như vậy mà sao đồ đệ lại xấu thế kia? Tam Tạng nói, tuy xấu người nhưng lại có tài hàng long phục hổ, bắt quái chóc yêu. Cụ già nửa tin nửa ngờ, đỡ đường tăng thong thả đi vào. Lại nói chuyện 3 người thô lỗ cứ xông bừa vào hiên nhà, buộc ngựa đặt gánh. Trong nhà lúc ấy đang có mấy vị hòa thượng đang ngồi tụng kinh. Bát giới giầu cái mõm dài hỏi lớn, các ngài niệm kinh gì đấy? Mấy hòa thượng nghe tiếng hỏi vội vàng ngẩng đầu nhìn ra. Nhìn thấy người đứng ngoài, mõm dài tai to vành, người thô lưng tấm phản, tiếng ồm ồm sấm vang, hành giả và sa tăng, mặt mũi càng dữ tợn. Trong nhà mấy hòa thượng đều hoảng hốt giật mình, sư chú còn đọc kinh, sư cụ bảo dừng lại, chuông khánh chẳng ai đoái. Tượng Phật vứt chồng chơ, đèn nến tắt tối mò, người người bỏ chạy giáo, sờ soạn chân lào đảo, bậu cửa bước không qua, đầu vào đụng đầu ra như bầu khô trong lốc, đạo tràng đang nghiêm túc, bỗng thành trận cười rèn. 3 anh em thấy mấy hòa thượng ngã lăn ngã lộn, vỗ tay cười âm cả lên, làm cho mấy nhà sư càng sợ hãi, chạm trán đụng đầu, bỏ chạy thục mạng, chẳng còn một ai cả. Tam Tạng dìu cụ già bước vào trong nhà, thấy đèn nến tắt tối om, ba người vẫn đang cười ngặt nghẽo, bèn mắng. Đổ súc vật khốn kiếp, thật là bất thiện. Ta sớm sớm dạy dỗ, ngày ngày dặn dò. Cổ nhân nói, không dạy mà thiện, chẳng thánh là gì. Dạy rồi nên thiện, chẳng hiền là gì. Dạy mãi không thiện, chẳng ngu là gì. Vậy mà các ngươi cứ hỗn láo mãi như thế, thì chẳng phải là loại chí hạ chí ngu sao? Bước vào nhà chưa biết nếp tẻ, làm cụ già đây ngã lăn. Các nhà sư tụng kinh chạy giáo, làm hỏng mọi việc hay của nhà người ta. Như thế có phải là đổ tội lên đầu ta không? Sư phụ mắng xong, ba anh em im thin thít chẳng ai dám nói gì. Lúc ấy cụ già mới tin đó là đồ đệ của nhà sư thật, bèn cúi chào nói. Thưa ngài, không sao, không sao, mới rồi chỉ có làm lễ châm đèn bày hoa thôi, việc Phật cũng sắp xong mà. Bát Giới nói, đã tới lúc cúng xong, công đức viên mãn, thời phải dọn cỗ ra, chúng tôi ăn xong còn đi ngủ chứ. Cụ già gọi, mang đèn lên đây, mang đèn lên đây. Người trong nhà nghe tiếng sợ hãi nói, trên nhà tụng kinh đèn hương la liệt, việc gì lại phải sai mang đèn. Mấy chú nhỏ bước ra nhìn thấy tối om om, bèn châm đóm cầm đèn lồng mang lên. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Bát Giới Sa Tăng, sợ quá đánh rơi cả đèn, rồi quay người đóng chặt lần cửa giữa, vừa chạy vào vừa kêu, yêu quái đến, yêu quái đến. Hành giả nhặt lấy đóm châm vào đèn, nến, kéo một chiếc ghế tựa mời đường tăng ngồi. Mấy anh em ngồi hai bên, cụ già ngồi đối diện. Vừa ngồi xuống, bỗng thấy cánh cửa phía trong mở ra, một cụ già nữa chống gậy bước ra nói, yêu quái nào đang đêm đến cửa nhà lương thiện ta đấy? Cụ già ngồi đối diện vội vàng đứng dậy đón nói, ca ca đừng làm ồn lên, không phải yêu quái đâu, mà là vị La Hán nước Đại Đường bên phương Đông đi lấy kinh. Đồ đệ của ngài ấy tuy mặt mũi xấu xí dữ tợn, nhưng quả là tướng ác lòng lành. Cụ già kia nghe nói mới buông gậy, cúi chào bốn người. Chào xong cụ già cũng ngồi đối diện và gọi, mang trà lại đây, rồi sửa soạn cơm chay mời mấy ngài. Gọi liền mấy tiếng mới thấy mấy chú nhỏ bước ra, run rẩy chẳng dám tới gần. Bát Giới nhịn không nổi hỏi, thưa cụ, những người hầu tản ra hai bên làm gì thế? Cụ già đáp, bảo họ đi mang cơm chay phục dịch các ngài. Bát Giới lại hỏi, mấy người phục dịch? Cụ già đáp, 8 người. Bát Giới hỏi tiếp, 8 người ấy phục dịch ai? Cụ già đáp, phục dịch 4 người các ngài. Bát Giới nói, sư phụ mặt trắng của tôi chỉ cần 1 người. Anh mặt lông mõm như thiên lôi kia thì 2 người. Anh mặt đen xì này thì phải 8 người, còn tôi thì phải 20 người phục dịch mới no. Cụ già nói, thế chắc dạ dày ngài to lắm nhỉ? Bát Giới nói, cứ mang ra khắc biết. Cụ già nói, xin có đủ người ạ, đủ người ạ. 7-8 người lớn nhỏ gọi thêm đến 30-40 người nữa bước ra. Hòa thượng cùng cụ già, bên hỏi bên đáp trò chuyện. Mọi người lúc ấy mới không thấy sợ nữa. Họ đặt ở trên nhà một chiếc bàn, mời đường tăng ngồi vào. Hai bên kê 3 chiếc cho 3 anh em. Chiếc bàn đối diện là chỗ 2 cụ già ngồi. Thoạt tiên bày trên bàn các thức hoa quả rau dưa, sau đó mới là bánh bao, cơm tẻ, cháo bột mì, canh miến. Các thứ bày biện ngăn nắp chỉnh tề. Đường tăng cầm đôi đũa lên, niệm quyển, khải trai kinh. Chú ngốc một là có tính háu ăn, hai là cũng đói bụng. Chẳng cần đợi đường tăng đọc kinh xong, vơ ngay lấy chiếc bát gỗ sơn son, xới một bát cơm tẻ trắng, nuốt một miếng hết nhẵn. Chú nhỏ ngồi bên cạnh nói, ngày này chẳng biết tính toán, không nuốt bánh bao mà lại nuốt cơm. Bát Giới cười nói, nuốt đâu ăn đấy chứ. Chú nhỏ nói, không thấy ngài há mồm, sao gọi là ăn? Bát Giới nói, nhóc con mà đã biết nói dối, rõ ràng là ta ăn, không tin ta ăn lại cho mà xem. Chú nhỏ cầm bát xới một bát nữa đưa cho Bát Giới, chú ngốc láng một cái đã tống vào miệng rồi nuốt sạch. Mấy chú nhỏ nhìn thấy nói, cha mẹ ơi, cổ họng ngài này có lẽ xây bằng gạch bóng nên mới trơn tuột nhanh đến như thế. Đường tăng chưa niệm xong quyển kinh, Bát Giới đã chén hết 5-6 bát rồi. Sau đó lại cùng mọi người cầm đũa ăn cơm chay tiếp. Chú ngốc chẳng kể là bánh bao, cơm tẻ, hoa quả, rau ghém, cứ mặc sức, vừa và lem lém vào mồm, vừa kêu lớn, lấy thêm cơm, lấy thêm cơm. Nhưng mãi chẳng thấy ai mang cơm lên, hành giả bảo, hiền đệ này, ăn bớt đi một chút, dẫu sao vẫn còn hơn nhịn đói trong hốc núi chán, cứ được ăn lửng bụng là tốt rồi. Bát Giới nói, sĩ Diện thường có câu cho sư ăn đói chẳng bằng chôn sống đây à. Hành giả gọi, dọn dẹp đi, mặc kệ hắn. Hai cụ già nghiêng mình nói, chẳng giấu gì ngài, giá như ban ngày thì không ngại, dạ dày to như vị trưởng lão này chỉ ăn bằng khoảng 100 người thôi chứ mấy. Nhưng bây giờ tối rồi, dọn tất cả cơm chay còn lại, hấp thêm một nồi bánh bao, thổi 5 ca gạo, bày biện mấy bàn thức ăn là để mời mấy nhà sư tới ban phước và mấy người hàng xóm. Không ngờ các ngài tới, các nhà sư sợ quá bỏ chạy cả. Mấy ông hàng xóm cũng chẳng dám mời, phải bưng tất cả ra mời các ngài đấy. Nếu chưa no, để chúng tôi bảo đi nấu thêm. Bát Giới nói, nấu thêm đi, nấu thêm đi. Nói xong, dọn dẹp hết mâm bát bàn ghế lại. Tam Tạng cúi người cảm tạ các cụ già cho ăn cơm chay xong, mới hỏi, thưa cụ họ gì ạ? Cụ già đáp, tôi họ Trần. Tam Tạng chắp tay nói, thế là cụ cùng họ với Bần Tăng. Cụ già nói, ngài cũng họ Trần. Tam Tạng thưa, vâng, Bần Tăng cũng họ Trần. Xin hỏi cụ cúng chay có việc gì đấy ạ? Bát Giới cười nói, sư phụ hỏi cụ ấy làm gì? Chẳng lẽ sư phụ lại không biết hay sao? Chỉ có mấy loại chay cầu lúa tốt, chay cầu bình an và chay độ người chết thế thôi. Cụ già nói, không phải, không phải. Tam Tạng lại hỏi, vậy cầu việc gì? Cụ già thưa, đây là cúng chay dự trước cho người chết. Bát Giới cười lăn ra nói, ông cụ thực không có mắt, chúng tôi toàn là hạng bịa đặt bịp người cỡ vua cả, thế mà lại dám nói dối bịp chúng tôi. Là nhà sư há lại không biết việc chay sao? Chỉ có mấy loại chay dự gửi vào kho, chay dự trữ bổ sung, chứ làm gì có loại chay dự trước cho người chết. Và lại nhà ta đây làm gì có người sắp chết mà phải cúng chay độ vong trước. Hành giả nghe vậy mừng thầm nói, chú Ngọc Lý Sự cũng cứng cỏi ra phết. Đoạn quay sang nói với cụ già, thưa cụ nhầm rồi, tại sao lại gọi là chay dự trước cho người chết? Hai cụ già nghiêng mình nói, các ngài đi lấy kinh, tại sao không đi đường lớn mà lại rẽ vào xóm chúng tôi? Hành giả nói, chúng tôi vẫn đi theo đường lớn, nhưng gặp một con sông chắn lối, không qua được, lại nghe thấy tiếng chuông trống nữa nên vào đây ngủ trọ. Cụ già hỏi, các ngài đến bờ sông có nhìn thấy cái gì không? Hành giả thưa, chỉ thấy một tấm bia, trên có 3 chữ, sông Thông Thiên, dưới có 10 chữ, rộng hơn 800 dặm, từ xưa ít người qua, ngoài ra không thấy vật gì khác. Cụ già nói, đi quá lên phía trên một ít, cách tấm bia chừng 1 dặm có ngôi miếu Linh Cảm Đại Vương, ngài không thấy sao? Hành giả nói, không thấy, xin cụ nói rõ thế nào là Linh Cảm. Hai cụ già đều xa nước mắt nói, các ngài ơi, đại vương ấy cảm ứng một phương xây miếu vũ, uy linh nghìn dặm giúp dân tình, quanh năm đồng ruộng rơi mưa ngọt, suốt tháng thôn cư dợp dáng lành. Hành giả nói, mưa ngọt dáng lành thì tốt quá, tại sao các cụ lại còn buồn rầu phiền não? Cụ già dậm chân vỗ ngực, hừ một tiếng nói, các ngài ơi, tuy đội ơn sâu thành oán nặng, từ tâm mà lại hóa vô nhân, trẻ con nộp mạng ngài ăn thịt, chẳng phải chiêu trương chính trực thần. Hành giả nói, đòi ăn thịt trẻ con trai gái à? Cụ già nói, thưa vâng. Hành giả hỏi, chắc lần này đến lượt nhà cụ. Cụ già nói, năm nay đến lượt nhà tôi, nơi chúng tôi đây có khoảng 100 gia đình cư trú, thuộc sự cai quản của huyện Nguyên Hội, nước Sa Trì, tên gọi Trần Gia Trang. Vị đại vương này một năm một lần tế phải dâng cho ngài ấy một đứa bé trai, một đứa bé gái, cả lợn, dê, rượu. Ngài ấy xơi một bữa no rồi phù hộ cho chúng tôi mưa thuận gió hòa. Nếu không tế như thế sẽ gieo tai gây họa ngay. Hành giả hỏi, nhà ta đây được mấy anh chị? Cụ già vuốt bụng đáp, đau lòng lắm, đau lòng lắm. Nói đến con cái, chúng tôi hổ thẹn đến chết. Ông này là em ruột tôi, tên là Trần Thanh, còn tôi gọi là Trần Trừng. Năm nay tôi 63 tuổi, còn em tôi 58. Đường con cái đều hiếm hoi lắm. Năm tôi 50 tuổi vẫn chưa có con, mọi người khuyên tôi lấy vợ lẽ. Chẳng còn cách nào, cũng đành kiếm thêm một phòng, sinh được một cháu gái, năm nay vừa lên 8 tuổi, đặt tên cháu là Nhất Xứng Kim. Bát Giới nói, Tên hay quá nhỉ, tại sao lại đặt là Nhất Xứng Kim? Cụ già nói, cũng do đường con cái hiếm hoi, nên mọi việc sửa đường, bắc cầu, xây chùa, dựng tháp, bố thí, trai tăng, tôi đều có một quyển sổ ghi chép món tiền cúng vào những việc ấy, chỗ thì 3 lạng, chỗ thì 5 lạng. Tính đến năm sinh cháu, vừa đúng cúng hết 30 cân vàng ròng, 30 cân là một xứng, nên mới đặt tên cháu là Nhất Xứng Kim. Hành giả hỏi, thế cụ kia có con không? Cụ già đáp, chú em tôi đây cũng có một con trai do người vợ bé sinh ra. Năm nay cháu lên 7, đặt tên là Trần Quan Bảo. Hành giả lại hỏi, tại sao lại đặt tên như thế? Cụ già đáp, nhà chúng tôi đây thờ Đức Thánh Quan. Nhờ cầu tự trước bàn thờ ngài mà sinh được cháu nên đặt tên là Quan Bảo. Hai anh em chúng tôi vừa đúng 120 tuổi, chỉ được 2 mụn con nối dõi. Không ngờ đến lượt nhà chúng tôi phải tế lễ, không thể không hiến các cháu được. Nhưng cha con tình nặng, không nỡ đành lòng, chúng tôi lập đàn chay cầu siêu cho các cháu trước, vì vậy gọi là chay dự trước cho người chết là vì thế. Tam Tạng nghe xong, không nén được 2 hàng lệ nhỏ nói. Thật đúng như người xưa nói, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Hành giả cười nói, để con hỏi thêm, thưa cụ, gia sản nhà ta có khá không? Hai cụ già đáp, cũng khá khá, ruộng cấy có 40-50 khoảnh, ruộng màu có 60-70 mẫu, bãi cỏ đến 80-90 nơi, trâu bò khoảng 200-300 con, ngựa lừa cũng 20-30, lợn dê gà vịt thì vô số. Trong nhà gạo cũ ăn không hết, quần áo mặc có thừa, sản nghiệp gia tài cũng gọi là dư dật. Hành giả nói, sản nghiệp gia tài như thế chắc do cụ chắt bóp tần tiện mà có. Cụ già nói, tôi nào có chắt bóp tần tiện. Hành giả hỏi, vậy có gia sản như thế nỡ lòng nào dứt tình dâng con hiến tế? Cứ bỏ ra độ 50 lạng bạc là mua được một bé trai, 100 lạng bạc mua được một bé gái. Bất quá chỉ mất độ 200 lạng là có thể giữ được con mình để nối dõi về sau lại không hơn à? Hai cụ già rơi nước mắt nói, ngài ơi, ngài đâu có biết, đại vương ấy rất linh ứng, thường đến nhà chúng tôi luôn. Hành giả hỏi, hắn đến các cụ thấy mặt mũi hắn thế nào, cao hay thấp? Hai cụ thưa, không trông thấy hình thù, chỉ ngửi thấy một làn gió thơm là biết đại vương đến, trong nhà vội vàng thắp hương, già trẻ hướng vào làn gió mà lạy. Trong nhà chúng tôi, mọi việc từ chổi cùn rẻ rách, ngài đều biết hết. Ngày tháng năm sinh của mọi người, ngài đều nhớ cả. Phải đúng là con chúng tôi, ngài mới nhận cho. Nói gì 200-300 lạng, cho dù 1000000 lạng cũng mua đâu được đứa trẻ giống hệt và cùng ngày tháng năm sinh như con chúng tôi. Hành giả nói, hóa ra là thế. Thôi được, cụ dắt các cháu ra đây xem nào. Trần Thanh bèn quay vào bế Quan Bảo ra, đặt đứng trước ngọn đèn. Trẻ con nào có biết sống chết gì đâu, nhét đầy 2 tay áo hoa quả, nhảy nhót múa may, vừa ăn vừa đùa. Hành giả thấy thế lẳng lặng niệm thần chú, lắc mình một cái, biến thành một đứa trẻ giống hệt Quan Bảo. 2 đứa trẻ giáp tay nhau nhảy múa trước ánh đèn. Cụ già kia sợ quá vội vã quỳ xuống. Đường Tăng nói, thưa cụ, không dám, không dám. Cụ già nói, ngài ấy vừa đang trò chuyện mà sao đã biến thành đứa trẻ giống con tôi như đúc. Tôi gọi 1 tiếng, cả 2 đứa cùng thưa cùng đến. Tôi sợ đến giảm thọ mất. Thôi xin ngài hiện nguyên hình cho. Hành giả vuốt mặt một cái, hiện lại nguyên hình. Cụ già quỳ xuống trước mặt nói, ngài có cả cái tài như thế nữa cơ ạ. Hành giả cười hỏi, có giống con cụ không? Cụ già nói, giống, giống, giống lắm. Giống từ mặt mũi, giọng nói, quần áo, dáng người. Hành giả nói, cụ còn chưa xem kỹ, nếu lấy cân đem cân, còn cân nặng hết như nó nữa kìa. Cụ già nói, phải, phải, cũng nặng như nhau. Hành giả nói, giống như vậy có mang tế được không? Cụ già nói, được, được, tế được ạ. Hành giả nói, hôm nay tôi sẽ thay đứa trẻ này, để cháu nó còn giữ hương hỏa sau này cho nhà cụ. Tôi sẽ đi làm đồ hiến tế đại vương. Trần Thanh quỳ xuống, dập đầu nói, ngài quả có lòng từ bi hỷ xả, tôi xin biếu ngài họ Đường đây 1.000 lạng bạc trắng để làm tiền ăn đường sang phương Tây. Hành giả nói, thế không tạ ơn lão tôn à? Cụ già nói, ngài đi tế thay thì làm gì còn nữa? Hành giả nói, tại sao lại không còn? Cụ già nói, sẽ bị đại vương ăn thịt. Hành giả nói, hắn dám ăn thịt tôi kìa. Cụ già nói, không ăn dễ thường nói chê tanh chắc. Hành giả cười nói, mặc cho số trời, nó ăn thịt tôi là tôi đoản mệnh, bằng không là may cho tôi, dù sao tôi vẫn đi tế thay cho con cụ. Trần Thanh chỉ còn biết dập đầu tạ ơn và sai biếu thêm 500 lạng bạc nữa. Riêng Trần Trừng vẫn không cúi đầu, không cảm tạ, cứ ngồi dựa vào chiếc bình phong khóc thảm thiết. Hành giả thấy thế bèn bước tới đỡ dậy nói, thưa cụ, cụ không biếu tôi, không cảm ơn tôi, chắc là không dứt nổi con gái chứ gì. Trần Trừng bèn quỳ xuống thưa, thưa vâng, không sao dứt nổi được, đội ơn tấm thịnh tình của ngài, thằng cháu tôi đã thoát. Nhưng già này không có con trai, chỉ có một mụn con gái. Tôi mà chết đi chắc nó cũng khóc thống thiết lắm, nên dứt làm sao được. Hành giả nói, vậy thì cụ hãy mau mau đong 5 đấu gạo thổi cơm, nấu 1 vài món rau ghém ngon lành, mời vị sư phụ mõm dài kia ăn no. Tôi sẽ bảo chú ấy biến thành con gái cụ, rồi anh em chúng tôi cùng đi tế. Quyết là một việc phúc đức cứu con cháu các cụ. Như thế có được không? Bát Giới nghe nói như vậy, trong bụng sợ quá nói, sư huynh, huynh cứ hứng lên là chẳng kể đến sống chết của tôi, kéo nhằng tôi vào làm gì? Hành giả nói, này chú em, thường có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tôi với chú vào đây được người ta cho ăn đầy đủ mà chú còn kêu chưa no cơ mà, thế tại sao người ta gặp hoạn nạn lại không cứu? Bát Giới nói, nhưng sư huynh, việc biến hóa thực tình tôi không giỏi. Hành giả nói, chú cũng có 36 phép biến hóa, tại sao lại không giỏi? Tam Tạng nói, ngộ năng, sư huynh còn nói chí phải, cư xử đúng đắn. Thường có câu, cứu một người còn hơn xây 7 tầng tháp phù đồ. Và lại một là để cảm tạ tấm thịnh tình, 2 là tích góp âm đức. Hơn nữa, đêm thanh nhàn nhã, anh em con nên đi chơi một chuyến. Bát Giới nói, huynh xem sư phụ nói đấy, nhưng tôi chỉ biết biến ra núi, ra cây, ra tảng đá, ra vòi ghẻ, ra trâu bò, ra thằng bụng phệ còn khả dĩ, chứ biến thành đứa bé gái thì khó lắm. Hành giả nói, cụ đừng có tin chú ấy, cứ bế cháu ra đây. Trần Trừng vội quay vào bế Nhất Xứng Kim ra ngoài. Mọi người trong nhà, bất kể thê thiếp, già trẻ nội ngoại, đều cúi đầu lễ bái xin cứu cho tính mạng đứa trẻ. Nhất Xứng Kim đầu đội chiếc mũ thóp bát bảo thủy châu thêu hoa biếc, mình mặc một chiếc áo lụa màu hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo bằng đoạn màu quan lục, cổ vuông bàn cờ, mặc một chiếc quần nhiễu hoa hồng đại đoá, chân đi đôi giày tơ nõn màu hồng nhạt và một đôi tất lụa màu vàng. Cô bé cũng đang ăn hoa quả. Hành giả nói, chú Bát Giới, cô bé đấy, chú biến đi mau lên để chúng ta đi hiến tế. Bát Giới nói, sư huynh ơi, cô bé xinh xắn kháu khỉnh thế kia làm sao mà tôi biến được. Hành giả quát, mau lên không đánh đòn bây giờ. Bát Giới sợ quá nói, sư huynh đừng đánh, đệ xin biến đây. Chú ngốc bèn niệm thần chú, lắc đầu một cái, hồ biến, cũng biến thành một đứa bé gái, mặt mũi giống hệt Xứng Kim, chỉ phải cái bụng thì béo phệ chảy xuống là không giống. Hành giả cười nói, biến lại đi. Bát Giới nói, sư huynh có đánh thì đệ cũng chịu, biến không nổi biết làm thế nào được. Hành giả nói, đầu không phải đầu trẻ con, mình vẫn là mình hòa thượng. Biến ra cái loại ái nam ái nữ ấy thì dùng được việc quái gì, chú phải biến lại đi. Nói xong bèn thổi một hơi tiên khí vào người Bát Giới. Bát Giới lắc người biến lại, lần này giống hệt bé gái. Xong xuôi hành giả nói, hai cụ bảo gia quyến và hai cháu vào trong nhà kẻo nhầm lẫn đấy. Anh em chúng tôi biến hình nghịch ngợm chạy vào trong nhà, thành ra khó phân biệt. Các cụ cứ đưa hoa quả cho các cháu ăn, đừng để các cháu khóc, sợ đại vương biết lộ mất việc. Hai chúng tôi sắp sửa đi chơi đây. Đại Thánh dặn dò Sa Tăng hộ vệ Đường Tăng. Tôi biến làm Trần Quan Bảo, Bát Giới biến thành Nhất Xứng Kim. Hai người sửa soạn đâu đấy rồi hỏi, nghi thức hiến tế thế nào nhỉ? Chói cả chân tay hay là chói tay không thôi? luộc chín hay là chặt từng miếng? Bát Giới nói, sư huynh đừng có trêu đệ nữa, đệ chẳng có thủ đoạn cao cường đến thế đâu. Cụ già nói, không dám, không dám, chỉ việc lấy hai chiếc mâm son, mời hai vị ngồi lên, đặt lên bàn, sai hai trai tráng khỏe mạnh, khiêng bàn đặt vào trong miếu là xong. Hành giả nói, hay lắm, mang ngay mâm ra đây để chúng tôi ngồi nào. Cụ già lập tức sai lấy ra hai chiếc mâm son, hành giả và Bát Giới ngồi vào. Bốn chàng trai khiêng hai chiếc bàn đi ra sân, rồi lại khiêng vào đặt trong nhà. Hành giả khoái chí nói, Bát Giới ơi, chơi nghịch cái trò này, chúng ta chẳng khác nào những hòa thượng ngồi trên phẩm đài nhé. Bát Giới nói, nếu cứ khiêng đi khiêng về, khiêng mãi tới lúc trời sáng tôi cũng không sợ. Còn khiêng vào miếu, bị nó ăn thịt, thì chẳng còn là trò chơi nữa. Hành giả nói, chú em cứ trông cậy vào tôi, khi nào thấy nó ăn thịt tôi thì chú sẽ chạy. Bát Giới nói, biết nó ăn thế nào? Nếu nó ăn con trai trước thì tôi mới chạy thoát. Giả dụ nó ăn con gái trước thì làm sao? Cụ già nói, mọi năm khi tế lễ, có người to gan trong chúng tôi chui vào nấp đằng sau miếu hoặc nấp dưới gầm bàn, thấy nó ăn con trai trước, ăn con gái sau. Bát Giới nói, thế thì may quá, may quá. Hai huynh đệ đang bàn bạc, bỗng nghe bên ngoài tiếng chiêng trống âm ỉ, đèn đuốc sáng trưng. Người trong thôn đã kéo đến mở cổng gọi, khiêng cháu trai, cháu gái ra nào. Hai cụ già sụt sùi khóc lóc, bốn chàng trai khiêng hành giả Bát Giới đi ra. Cuối cùng không biết tính mạng hai người thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.